Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, Đối Chiến Uông Thiên. Trương Nham một mực đang nghĩ Từ Niên như thế nào chiến thắng Đoạn Thiên Hải. 10 chiêu, ít nhất cũng phải 5 chiêu đi. Thế nhưng là không nghĩ tới Từ Niên thế mà chỉ dùng 1 chiêu. Vẫn là miểu sát, đối mặt Từ Niên 1 chiêu này. Coi như bây giờ đột phá vạn tượng cảnh hắn. Cũng chưa chắc dám nói mình có thể đón lấy. Vũ Văn Cung cùng Tạ Bạch Sư lông mày cũng nhíu lại. Hiển nhiên bọn hắn cũng cảm nhận được Từ Niên bất phàm. Hàn Tiêu Tiêu cũng là một mặt giật mình. Nàng không nghĩ tới Từ Niên giải quyết cái này Đoạn Thiên Hải sẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt. Đương nhiên giật mình nhất vẫn là Uông Thiên. Từ Niên mang cái kinh ngạc của hắn không thể nghi ngờ phi thường chấn kinh. Nếu như sớm biết Từ Niên có thể tùy tiện giải quyết Đoạn Thiên Hải, chỉ sợ hắn cũng sẽ không để ý mặt mũi, tuyệt đối liên thủ với Đoạn Thiên Hải. Nếu như lúc này, cái này Từ Niên lại không muốn mặt tìm một bên Hàn Tiêu Tiêu đối phó hắn, vậy hắn liền thật là tuyệt lộ. Đương nhiên hắn không tin người có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Từ Niên tựa hồ nhìn ra Uông Thiên ý nghĩ, cười nói ra, thật đúng là một cái ý kiến hay. Người nói nếu như ta thật nhường Hàn Tiêu Tiêu cùng nhau liên thủ đối phó ngươi, sẽ như thế nào? Phốc, Uông Thiên kém chút không còn phun ra một ngụm máu tới. Gia hỏa này sẽ không thật như thế vô sỉ đi. Bất quá nghĩ đến đây gia hỏa trước đó đủ loại hành vi. Xác thực thật là có loại khả năng này. Ha ha, hảo chiến lược, lão đại chính là lão đại. Chiêu này binh bất yếm trá thật lợi hại. Trương Lân cười ha ha, hắn nhìn xem kia Uông Thiên mặt cũng tái rồi, trong lòng liền không nhịn được cười không ngừng, chu vi mọi người đều là thầm mắng không thôi, bất quá nghĩ đến đây vốn chính là tiểu tổ thi đấu. Vậy cũng không có cách nào, nhiều lắm là chỉ có thể nói ra hỏa này có chút vô sỉ. Hàn Tiêu Tiêu giờ phút này cũng có chút xấu hổ, bất quá trong lòng ngược lại là bội phục Từ Niên túc trí đa mưu. Ha ha, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi, đối phó ngươi, còn không cần hai người cùng một chỗ liên thủ. Từ Niên mỉm cười, Uông Thiên nghe được Từ Niên lời nói, lúc này mới thở dài một hơi, lập tức lặng lẽ nhìn về phía Từ Niên, nói, tốt, là nam nhân liền đường đường chính chính đánh một trận, ngươi nếu là có thể thắng ta, ta cam nguyện nhận thua. Nói xong trong tay của hắn liền xuất hiện một thanh kiếm sắc. Ông, một tiếng rung, lợi kiếm khuấy động, trong nháy mắt như thanh phong đỡ liễu. Trên mặt đất đãng xuất một cái đáng sợ vết kiếm. Nhuyễn kiếm, vẫn là phong thuộc tính. Có ý tứ, Từ Niên trên mặt lộ ra mỉm cười. Chu vi đám người cũng nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây không phải Uông Thiên đích phủ liễu kiếm sao? Nghe nói kiếm này cực kỳ lăng lệ. Giết người ở vô hình. Phối hợp Uông Thiên Bích Diệp Phủ Liễu Quyết, đơn giản chính là tuyệt phối. Trên cơ bản ngang cấp tiền thủ, rất khó có người có thể đón lấy Uông Thiên kiếm. Đúng vậy a, kiếm của hắn luôn luôn lấy nhanh lấy sưng. Gia hỏa này chỉ sợ sắp xong rồi. Chu vi nghị luận ầm ĩ, đều là vì Uông Thiên kiếm trong tay sợ hãi thán phục. Một bên Hàn Tiêu Tiêu trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc, mở miệng nhắc nhở. Kiếm của hắn rất nhanh, phải cẩn thận một chút. Từ Niên gật gật đầu, dùng nhuyễn kiếm người, nếu như kiếm pháp không nhanh, kia chỉ sợ cũng trắng tu luyện. Giờ phút này trên bầu trời ba thanh lợi kiếm phía trên, Vân Thanh Dương đang cùng hai tên trưởng lão đàm luận việc này. Lão nhị, ngươi cảm thấy đồ đệ của ngươi có thể đánh qua cái này gọi Từ Niên thanh niên sao? Vân Thanh Dương cười hỏi, hừ. Uông Thiên kiếm pháp đã đạt tới hóa cảnh, đối với phong thuộc tình áo nghĩa lĩnh ngộ cũng đã đạt tới sơ thành đỉnh phong. Gia hỏa này mặc dù bộc phát ra rất mạnh chiến lực, nhưng là như trước vẫn là chạy không khỏi Uông Thiên kiếm. Nhị trưởng lão khinh thường nói, Uông Thiên là hắn một tay dạy dỗ đồ đệ, hắn đối với mình đồ đệ này thế nhưng là vô cùng tự hào. Vân Thanh Dương nghe được nhị trưởng lão, lại là cười sờ lên chòm râu của mình, nói, ta xem chưa hẳn, cái này gọi Từ Niên trước đó hiện ra qua kiếm pháp. mặc dù không có toàn lực thi triển, nhưng là đó có thể thấy được kiếm pháp của hắn không yếu. Chỉ sợ Uông Thiên muốn chiến thắng. Khó vậy, nhị trưởng lão nghe vậy, lại là một mặt không tin. Giờ phút này trên trận bầu không khí đã phát triển đến một cái vô cùng gấp gáp trình độ. Xuất kiếm đi, ta trước đó nhìn qua ngươi thi triển kiếm pháp của ngươi không kém. Uông Thiên hướng về phía Từ Niên nói, tốt, vậy liền như ngươi mong muốn. Từ Niên mỉm cười, nói xong trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm sắc, phàm khí. Uông Thiên lập tức nhướng mày, Từ Niên cầm trong tay còn lại là một cái kỳ dị kim loại binh khí. Phải biết phàm khí tại bọn hắn tu chân giới, kia hoàn toàn là phế phẩm. Hiện tại gia hỏa này thế mà xuất ra một cái phàm khí tới đối phó hắn. Đây quả thực là đối với hắn nhục nhã. Phàm khí chẳng lẽ không phải kiếm sao? Đối phó ngươi, chỉ cần là kiếm đều có thể. Từ Niên cười nói, Uông Thiên lập tức giận dữ. Trong mắt lóe lên một tia sát ý. Tốt, vậy ta ngược lại muốn xem. Ngươi như thế nào cầm một thanh phàm kiếm bại ta? Uông Thiên hét lớn. Tiếp lấy thân hình hắn tựa như thừa chạy ngự phong, gấp chạy mà tới, trong tay lợi kiếm càng là cực tốc hướng về Từ Niên đứng tới. Từ Niên chỉ thấy được một trận màu xanh huyễn ảnh, tiếp lấy liền cảm giác được một cỗ kiếm khí bén nhọn theo bốn phương tám hướng đập vào mặt. Thật nhanh kiếm, ta căn bản không nhìn thấy kiếm ảnh. Chu vi người xem kinh hô lên, nhao nhao vì Uông Thiên lợi kiếm tốc độ đuổi tới ngạc nhiên. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này Uông Thiên lợi kiếm xác thực muốn so phổ thông kiếm nhanh hơn nhiều. Liền liền hắn cũng rất khó bắt được cái này Uông Thiên kiếm ảnh. Chết đi, Lăng Phong thập bát trảm. Uông Thiên hét lớn một tiếng. Kiếm ảnh đầy trời trực tiếp nhào về phía Từ Niên. Tựa hồ muốn Từ Niên chém thành 18 đoạn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Từ Niên khóe miệng lại là câu lên một vòng cười khẽ. Tiếp lấy trong mắt của hắn liền phun lên một cỗ thanh quang. Thương Long chi nhãn, trong nháy mắt chu vi tràng cảnh tại trước mắt của hắn liền bị thả chậm. Từ Niên cũng trong nháy mắt này, bắt được Uông Thiên lợi kiếm quỹ tích. Ông, cái gặp Từ Niên một kiếm đâm ra, lợi kiếm giống như một cái cự long, trực tiếp xuyên thấu qua vô số đạo kiếm ảnh. Đụng vào kia nhuyễn kiếm gặp mặt phía trên. Keng, một tiếng cực hạn tiếng rung. Từ Niên mũi kiếm bắn ra một cỗ cực kỳ cường hãn kiếm khí. Trong nháy mắt biến đem Uông Thiên Lăng Phong thập bát chạm cắt đứt. Kiếm khí đầy trời tự sụp đổ. Mà Uông Thiên cũng tại Từ Niên một kiếm này phía dưới. Bị đánh bay ra ngoài. Cả người thất tha thất thểu. Rút lui 10 trượng. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Làm sao có thể, mở miệng người chính là Uông Thiên Sư Tôn, Linh Tê Tông nhị trưởng lão, hiển nhiên không thể tin được, cái này Từ Niên thế mà một kiếm phá Uông Thiên Lăng Phong thập bát trảm. Phải biết liền liền hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ Uông Thiên đi kiếm quỹ tích. Một bên Hàn Tiêu Tiêu cũng là kinh ngạc không thôi, Từ Niên tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, so với nàng trong tưởng tượng cao hơn. Uông Thiên trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Đương nhiên hắn khiếp sợ sự tình. Xa muốn so người khác biết hơn nhiều. Giờ phút này tay của hắn đều đang run rẩy. Vừa rồi Từ Niên một kiếm kia. Phía trên bắn ra kiếm khí kém chút đem hắn toàn bộ kiếm trong tay đánh bay. Nếu không phải hắn cuối cùng lấy chân nguyên bảo vệ cánh tay. Chỉ sợ toàn bộ cánh tay cũng bị đã không còn tồn tại. Thật là đáng sợ kiếm khí. Loại này tán phát ra kiếm khí quá mức cương mãnh. Uông Thiên trong lòng kinh ngạc. Từ Niên kiếm chiêu hoàn toàn chính là trong nhu có cương. Mà dạng này cảnh giới lại là hắn tha thiết ước mơ. Hết chương.